Thiên Huyết Ly Tịch, chương 83, 83, chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng dịch chuyển không gian rời khỏi Tu La Giới cùng với một con chim phiền phức bên cạnh. Bất giác hai người dịch chuyển đến rừng Nguyệt Quang mà thượng cổ thần thú Huyết Hoàng Tước từng xưng vương ở đây. Oa, đây là đâu vậy? Hàn Thiên Ly nhìn xung quanh, thấy rất quen nhưng không biết là ở đâu. Vậy bây giờ định đi đâu? Xích quay sang hỏi cô đầy sự dễ thương. Mật tịch, Hàn Thiên Ly tìm mật tịch để tìm kiếm tung tích của ma thú hay thần thú tiếp theo. Nhưng lục tung trên người vẫn không thấy. Nè, ngươi tìm gì vậy? Có phải ngươi đang tìm cuốn trục, bản đồ gì đó đúng không? Ừm, lúc trước ta thấy tên Huyền Tử Hiên cầm nó xem qua xem lại. Đó, chắc hắn lấy đi rồi. Thiên Ly thở dài, không có mật tịch sao tìm được các con khác đây. Hai, khẽ nhìn qua Xích, thấy hắn đang cầm trái cây ăn. Cô nghĩ ra một cách, cười hiểm. Xích Huyết Điểu, ngươi chắc tốc khí của những con khác đúng không? Ngươi mau đánh hơi tìm đi, ta là chim chứ không phải chó mà ngươi bảo ta đánh hơi là sao? Quát lớn, bẻ khớp tay, ta bảo ngươi tìm tốc khí. Hơn nữa giờ ngươi là ma thú của ta. Ngươi dám không nghe lời sao? Hờ, hờ, Hàn Thiên Ly, có gì từ từ nói. Đừng động tay, ta tìm là được chứ gì. Tính mạng là quan trọng nhất. Quát lớn, nhanh lên, Xích Huyết Điểu nhắm mắt lại. Xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ, và rồi tỏa ra xung quanh, đồng thời có cơn gió bao quanh vòng tròn, thành một vòng xoáy, chỉ một lúc, tất cả đều trở lại bình thường. Có hai con, một con thần thú và một con ma thú. Ở Hàn Huyết Quốc, Hàn Triều, ma thú là Địa Ác Long, và thần thú Mật Cảnh Vương. Suy nghĩ, khẽ cười, cũng nên về nhà chào hỏi mọi người rồi, ta không muốn gặp đế tôn và phán quan kia. Hàn Thiên Ly chỉ tay về trước mặt một vòng xoáy màu tím hiện lên. Hai người đi bước vào trong. Vừa bước ra khỏi vòng xoáy kia, trước mặt hai người là ngoại thành của Hàn Huyết Quốc. Hình như có kết giới nên thuật dịch chuyển không đưa trực tiếp hai người đến Hoàng Cung. Bên kia ngoại thành hình như có người đang đánh nhau. Hai người vốn có tính tò mò nên đi xem. Là Tuyết Y và Phương Hy. Đang đánh nhau, bước đến gần Thiên Ly khẽ cười. Nè, ngươi đoán ai sẽ thắng giữa hai người này? Suy nghĩ. Phương Hy trước nay không bao giờ đánh nhau với Tuyết Y dù có chuyện gì. Tuyết Y tuy thường xuyên không đồng ý với Phương Hy, nhưng luôn coi trọng Phương Hy. Hai người này, hôm nay rất kỳ lạ. Cố lên, Xích đang cổ vũ, không thể đứng xem được nữa. Hàn Thiên Ly bay vào điểm nguyệt hai người. Thất, thất điện hạ, Phương Hy ngạc nhiên nhìn cô. Hai người bị sao? Vậy, điện hạ, Tuyết Y bị ẩn sinh ký. Điều khiển người mau giúp cô ấy giải ẩn thuật đi. Phương Hy khuôn mặt lo lắng. Bên Tuyết Y thì một con thú nhỏ bay ra, trông như ngọn lửa đỏ rực, mang hình dáng của một con bướm, bay từ Tuyết Y ra. Hở, Tuyết Y dần ngã xuống. Hàn Thiên Ly vội vàng mà đến đỡ Tuyết Y, mà không chú ý ẩn sinh ký. Nó đang tập trung tạo một khí màu đen ở miệng, tấn công ngay về phía Hàn Thiên Ly. Điện hạ, Phương Hy la lớn, Xích rất nhanh chóng đến trước cô như là muốn đỡ thay, nhưng hình như chiêu này không tác dụng với Xích, hơn nữa còn xuyên qua hắn. Bay thẳng đến Hàn Thiên Ly. Hở, chiêu này, xuyên qua ta. Hàn Thiên Ly càng lúc đỡ Tuyết Y càng không được, rất nặng và Tuyết Y hình như đang lớn gần. Xích đi đến chỗ Phương Hy giải nguyệt. Hai người rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Thiên Ly như vậy. Phương Hy đỡ Tuyết Y đang bất tỉnh lên. Và hình như Hàn Thiên Ly cô đang nhỏ dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Huyết Điểu bắt đầu cười rộ lên. Ha ha ha, Hàn Thiên Ly bị teo nhỏ. Phương Hy cũng che miệng mà cười. Hàn Thiên Ly đỏ mặt mà giận. Ẩn sinh ký chắc ngươi đến số rồi. Ẩn sinh ký, Thiên Ly từ tay tỏa ra một vòng khí màu xanh, khuôn mặt rất tức. Còn ẩn sinh ký thì ở trên không trung. Nhìn cô, vòng khí tỏa ra bay về hướng ẩn sinh ký. Hình như chỉ là gãi ngứa. Với nó, phép thuật của ta cũng giảm đi rất nhiều. Chết tiệt, cô hầm hực, xoay tay. Ngươi đừng trách ta. Tay cô cái vòng tay hiện ra là thanh kiếm Nguyệt Âm. Kiếm vừa hiện ra. Ẩn sinh ký hình như rất sợ. Cô hơi ngạc nhiên, ẩn sinh ký trông rất sợ. Mà nó không chạy, ngược lại nó còn rụt rè bay đến bên vai cô. Cứ như là đang nịn nọt cô. Tiểu chủ nhân, cho tôi theo người được không? Giọng nói trong trẻo, vang lên bên tai cô. Nhìn lại là ẩn sinh ký. Bây giờ nó biến thành một con chim bồ câu. Nói, kế tai cô, người muốn theo ta mà khiến ta teo nhỏ vậy. Sao? Ẩn sinh ký xung quanh nó hiện lên một ánh sáng màu xanh biển rất đẹp. Và hình như cô đang trở về như cũ. Nhưng, tiểu chủ nhân, Tôi chỉ hồi phục hình dáng khi ngài được 12 tuổi thôi. Một tháng sau phép thuật thần mới hết tác dụng là ngài sẽ trở về với hình dạng bình thường. Ngươi, Nguyệt Âm kiếm, trở về thành vòng tay của cô, thấy ẩn thuật của Ẩn Sinh kiếm. Sau này có thể giúp ích nên cô quyết định cho nó đi theo. Và ba người đi vào Hoàng Thành, hay là kinh thành của Hàn Triều Hàn Huyết Quốc, cách Trương.